Tu chân tứ vạn niên, chương 240, sắt thép đối với sắt thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CCCC, làm hủy diệt khúc nhạc dạo, số 9 điều động lôi phủ chiến khải trên bả vai, hai cỗ tổ ong thức kiếm năng hoàn toàn mở ra, mấy chục đạo màu tím nhạt quang diễm dâng trào ra, phát sinh chói tai tiếng rít hỗ đan xen lẫn nhau, hình thành một đạo gió thổi không lọt lưới tử vong, hướng Lý Diệu Húc đầu nắp não địa đánh tới. Phi kiếm công kích, lôi phủ chiến khải mang theo 360 chi loại nhỏ phi kiếm, tất cả đều điêu khắc mạnh mẽ sấm sét hệ phù trận, bên trong chất chứa hung hăng hệ sét tinh thạch. Bởi vì là đều là một lần sử dụng, không cần cân nhắc thu về vấn đề, vì lẽ đó có thể không kiêng kỵ mà lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Một khi sinh mệnh mục tiêu, sẽ thả ra sấm vang chớp giật giống như uy lực, làm nhiều viên phi kiếm đồng thời sinh mệnh mục tiêu thì, lẫn nhau trong lúc đó thiểm điện trả lại có thể chồng chất lực phá hoại tiến một bước tăng cường. Coi như là yêu tướng cấp bậc đối thủ, đều có khả năng lập tức xé nát. Hiện tại là thi đấu, hết thảy tính chất công kích pháp bảo đều bố trí cấm chế, lực sát thương hạ thấp 1.10, hơn nữa ở tinh trong đầu giả thiết đặc biệt địch ta phân biệt thần niệm, một khi dự phán đến chí mạng công kích sẽ đúng lúc đình chỉ động tác. Dù vậy, mấy mươi thanh phi kiếm chen lẫn canh canh vang vọng hồ quang, lấy xé nát tất cả khí thế đập tới thì, vẫn là khiến Lý Diệu trái tim co rút lại đến cực hạn. Chợt càng mạnh mẽ địa nhảy lên, đến hay lắm, đây chính là ta muốn chiến đấu, đây chính là ta muốn tất cả. Điên cuồng đến cực điểm hắn, dĩ nhiên không có làm ra nửa điểm thoái nhượng cùng lảng tránh tư thái, trái lại tăng nhanh bước chân, sau lưng động lực phù trận tỏa ra hào quang rực rỡ, tốc độ lại tăng lên một nấc thang, đón phi kiếm quần, vọt tới. Dụ kiếm trùng, phát động. Phốc phốc phốc phốc, Lý Diệu lôi phủ chiến khải sau lưng, xương bả vai hai bên, hai khối thiết giáp mở ra từ trung phi ra hơn trăm đầu lòe lòe tỏa sáng, như đom đóm bình thường loại nhỏ con rối thú. Quanh quẩn ở quanh người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, lấm ta lấm tấm. Làm mấy mươi thanh phi kiếm gào thét mà khi đến, những này dụ kiếm trùng nhưng là phát sinh quỷ dị rít gào, giải tán lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Mấy mười thanh phi kiếm mỗi kiếm, nhất thời mãnh chiến. Trong đó hơn 30 chuôi phi kiếm, đều bị dụ kiếm trùng thả ra ngoài sóng linh lực quấy rầy, lầm tưởng dụ kiếm trùng là sự công kích của bọn họ mục tiêu, dồn dập một lần nữa khóa chặt hướng về dụ kiếm trùng nhào tới. Dụ kiếm trùng như hãn không sợ chết dũng sĩ thay đổi phương hướng, mạnh mẽ va vào, nhất thời gợi ra một đoàn đoàn tia chớp hình cầu, dường như mấy chục đóa màu tím hoa sen, ở trên sa mạc không từ từ tỏa ra. Còn lại hơn 20 chuôi phi kiếm, không có bị quấy rầy tiếp tục hướng về Lý Diệu bão táp đột tiến, trong nháy mắt đi tới hắn ngay dưới mắt. Lý Diệu đều có thể cực kỳ thấy rõ, những này phi kiếm xé rách không khí dập dờn ra đạo đạo sóng gợn. Trong nháy mắt, hắn liền bị hồ quang quấn chặt lại. Hết thảy phi kiếm công kích phù trận đều bị triệt để kích phát, sóng trùng kích nhấc lên cao mấy chục mét xa lãng, dường như một con màu vàng cự thú, hắn một cái nuốt xuống. Cự thú trong bụng Lý Diệu một tháng qua khổ tu thành quả phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cũng không có linh năng tấm chắn hoàn toàn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy quá tiêu hao linh năng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng cảm chi cùng nhanh nhẹn. Hắn chỉ là linh năng tấm chắn lấy tiêu chuẩn thấp nhất kích phát ở quanh thân mỏng manh địa bao trùm một tầng ánh sáng màu đỏ sậm. Sau đó liền điều động nặng mười mấy tấn siêu trọng hình tinh khải, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng nhanh nhẹn tiến hành siêu phạm vi nhỏ động cơ. Hết thảy phi kiếm công kích quỹ tích đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mà tinh não phân tích ra hơn vạn hạng số liệu cũng đều ở hắn trong não vực hội tụ thành hợp lý nhất né tránh phương án. Trong nháy mắt lôi phủ chiến khải kéo dài ra hơn trăm đạo tàn ảnh trở nên mơ hồ lên. Lại như là một đầu đại tượng ở bão táp trung uyển chuyển nhảy múa. Hết thảy phi kiếm đều hiểm chi lại hiểm địa sượt qua người. Có mấy chuôi phi kiếm rõ ràng đã oanh đến lôi phủ chiến khải trên, nhưng bởi vì vi diệu góc độ cùng phương hướng, lại bị mạnh mẽ bắn ra ngoài, chỉ là phí công ở bên cạnh hắn, thả ra từng đường hồ quang phảng phất là Lý Diệu mặc vào một cái chói mắt tiến công chấp nhoáng khải. Lý Diệu lao ra xa lãng. Lại, hết thảy khán giả đều phát sinh kinh ngạc thán phục thanh. Lý Diệu lôi phủ chiến khải, nhìn như vết thương đầy rẫy, trên dưới quanh người đều che kín nhìn thấy mà giật mình nổ tung cùng điện giật dấu vết. Thế nhưng người tinh tường nhìn xem liền biết đều là nhẹ nhàng nhất quát sát cũng không có bị nửa điểm vết thương chí mạng. Vận may tốt như vậy, không ít người đều có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lý Diệu sẽ bị này một trận bắn trộm liền trực tiếp làm ngã xuống đây. Có điều, lôi phủ chiến khải vốn là không phải lấy phi kiếm công kích mà xưng xa chiến hình tinh khải. Phần lớn thời điểm, phi kiếm công kích chỉ là vì kiềm chế lại đối thủ, cố gắng là thu nhỏ lại đối thủ phạm vi hoạt động, bù đắp lôi phủ chiến khải tốc độ chậm khuyết điểm, để nó dựa vào đi thôi. Một khi bị lôi phủ chiến khải gần người, đối thủ liền xong đời. Quả nhiên, số 9 cũng không có bởi vì đợt công kích thứ nhất thất bại mà thất vọng. Hắn đều đâu vào đấy địa nổ ra làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba phi kiếm công kích. Cứ việc mỗi một đợt công kích đều bị Lý Diệu hoàn mỹ tránh ra, nhưng khoảng cách của song phương trong lúc vô tình rút ngắn. Chiến trường quyền chủ đạo tựa hồ vững vàng nắm ở số 9 trong tay, hắn lợi dụng không gián đoạn phi kiếm công kích Lý Diệu ép về phía hắn dự thiết chiến trường. Trong lúc Lý Diệu từng phát động quá hai làn sóng phản kích thả ra phi kiếm của chính mình. Số 9 căn bản thiểm đều chẳng muốn thiểm. Hắn là luyện khí kỳ 10 tầng, hơn nữa lôi phủ chiến khải tăng cường, đủ để nổ ra thâm hậu cực kỳ linh năng tấm chắn, mạnh mẽ gánh vác hết thảy phi kiếm oanh tạc. Lại như là hơn một tháng trước Lý Diệu ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi chung, dùng vượt qua đối thủ một trọng lượng cấp Lang Chu, hoàn toàn không thấy Lang Vương tấn công từ xa. Chỉ có điều lần này, nhân vật phát sinh nghịch chuyển. Đối thủ trọng tài càng to lớn hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, linh năng càng chất phác. Rất nhanh, ở tật phong sậu vũ giống như phi kiếm đối công chung, khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại đến một trong vòng trăm thước. Này đã là lôi phủ chiến khải nỗ lực khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 9 nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong túi còn sót lại hết thảy phi kiếm hết thảy bắn ra ngoài, sau đó hai chân một đòn nặng nề, bàn chân phía dưới động lực phù trận phảng phất đã biến thành hai đám cháy hừng hực mặt trời nhỏ, thả ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt khiến cho hắn bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng tốc độ như một hàng nhanh như chớp siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu, hướng Lý Diệu mạnh mẽ trùng đụng tới. Lý Diệu dụ kiếm trùng tất cả đều phóng thích xong, đối mặt hơn trăm chuôi phi kiếm dày đặc công kích chỉ có thể lựa chọn hướng về bên cạnh di động với tốc độ cao đối với dày đặc kiếm trận tiến hành lôi kéo, nỗ lực kéo dài một cái khe. Tất cả những thứ này, đều ở số 9 tính toán bên trong. Hai con sắt thép cự thú, mạnh mẽ đụng vào nhau Lý Diệu bay lên cao cao, mỏng manh linh năng tấm chắn trong nháy mắt vụn vặt. Tốt a hung tàn va chạm, không ít khán giả đều nhìn ra tê cả da đầu. Số 9 sức mạnh ở hết thảy học viên Trung Đô là số 1 số 2, này va chạm, phảng phất làm bọn họ cũng nghe được trong cơ thể mình, xương cốt nổ tung âm thanh. Số 9 nhưng không có nửa điểm nhi ngừng tay ý tứ. Hắn là hung hãn nhất chiến đấu cuồng nhân căn bản không để ý chính mình đối thủ là ai. Newbie được cao thủ cũng được, luyện khí kỳ một tầng được nguyên anh lão quái cũng được. Hắn chiến pháp đều là giống nhau, dùng hết khả năng thiêu đốt thần hồn, lấy quyết chí tiến lên tư thái, nghiền ép lên đi. Số 9 lần thứ 2 dẫm địa, sóng trùng kích sa mạc thổi ra một vòng gợn sóng, như một viên thiên thạch mạnh mẽ va chạm mặt đất, hắn nhờ vào đó một lần nữa ra tốc đuổi theo trả lại ở giữa không trung Lý Diệu. Bạch, số 9 đùi phải thượng điện từ chiến phủ tuôn ra một chùm chói mắt hồ quang, sinh mệnh Lý Diệu ngực giáp. Đây chỉ là bắt đầu. Số 9 hai tay hai chân thượng bốn chuôi điện từ chiến phủ, lại như là dã thú bốn viên răng nanh, một cái mạnh mẽ cắn vào Lý Diệu liền không buông tha, nhấc lên một hồi hung hãn tuyệt luân điện từ bão táp từ giữa không trung mạnh mẽ đánh tới trên đất, ở trong sa mạc nổ ra một đạo loại nhỏ lốc xoáy. 100 hào triệt để xong, nếu như vừa bắt đầu có thể lựa chọn một đài tốc độ hình tinh khải, hay là còn có thể cùng số 9 đọ sức chốc lát. Nhưng là hắn kêu là muốn tuyển chọn một đài siêu trọng hình tinh khải, còn tưởng rằng có thể cùng. Người sát, đối kháng sao, thực sự thật quá ngu xuẩn, bay lượn khắp trời cát bụi che đậy ở tinh mắt tầm mắt mọi người không cách nào nhìn rõ ràng lốc xoáy chung đối kháng. Có điều mọi người đều biết thi đấu ở mấy giây sau khi kết thúc. Không, căn bản không phải thi đấu, mà là nghiêng về một phía tàn sát, chỉ có cát bụi bên trong hai người cũng không như thế muốn. Số 9 càng đánh càng tâm lương, càng công kích càng tê cả da đầu. Cứ việc hắn một lần bắn trúng đối thủ nhưng chiến phủ tặng lại trở về vi diệu xúc cảm, nhưng hoàn toàn không có bình thường bắn trúng mục tiêu, linh năng tuôn trào ra thoải mái tràn trề thoải mái. Ngược lại như là bổ trúng một mảnh đầm lầy, một đoàn bùn nhão, một khối ngưng dao. Linh năng như đá chìm đáy biển tan thành mây khói, căn bản không có nửa điểm nhi tặng lại. Phảng phất đối thủ của hắn cũng không phải người, mà là một vệt yên, một cái quỷ, một du hồn. Gào gào gào gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tình cảnh thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, số 9 trong lòng nhưng càng ngày càng không vững vàng, phát sinh như dã thú gào thét, bốn cái điện từ chiến phủ đấu đá lung tung, trên dưới tung bay, nổ đến đối thủ vụn vặt một khối lại một mảnh đất thiết giáp cùng cấu kiện đầy trời bay loạn. Ở thùng trăm ngàn lỗ tinh khải chung, Lý Diệu yên lặng chịu đựng, liền lông mày đều không động đậy.